Tìm niềm đam mê thực sự. Khi chúng tôi gặp nhau, Eduardo đã trải qua nhiều đau khổ và đã có một sự biến đổi kỳ diệu. Anh lớn lên ở một làng quê nghèo, là con trai của một người nông dân trồng mía. Cha anh muốn anh trở thành luật sư, nhưng Eduardo bỏ trường luật sau khi học xong năm thứ hai. Bởi vì tôi hiểu rằng tôi không có niềm đam mê dành cho lĩnh vực đó, anh nói. Anh có đam mê theo đuổi tiền tài và danh vọng từ khi còn là một cậu bé mới lớn, và anh quyết định đi theo con đường đó. Tôi muốn trở thành một diễn viên, một ca sĩ, một người mẫu, nhưng tôi muốn tương lai đó vì những lý do không chính đáng. Lý do của tôi cho thấy sự ích kỷ. Tôi thích thực hiện những gì tôi ao ước, nhưng tôi chưa đủ chín chắn. Tôi muốn thành công, muốn có được mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, phụ nữ và tất cả những thứ mà tôi cho sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một nhân vật quan trọng. Vào đầu những năm 90, anh cùng với hai người khác thành lập ban nhạc Cairo, trong tiếng Latin có nghĩa là ban nhạc của những chàng trai. Họ đã đạt được những thành công đáng kể ở khu vực Mỹ Latin, bán được các đĩa nhạc, thực hiện các buổi biểu diễn ở 50 nước, được các khán giả nữ mến mộ. Mặc dù vậy, năm 1997, Eduardo đã rời ban nhạc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh mau chóng trở thành diễn viên nam chính trong các bộ phim truyền hình, liên tục xuất hiện trong 5 bộ phim dài tập. Sau đó, năm 2001, anh chuyển đến Miami và ký hợp đồng thu âm với tư cách là nghệ sĩ hát đơn. Khi anh được chọn đóng vai người tình trong mộng của Jennifer Lopez trong một video ca nhạc rất lãng mạn, anh đã có trong tay một album riêng. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên anh được mời thử vai chính, vai một gã ăn chơi cùng lúc hẹn hò với 3 người phụ nữ trong bộ phim hài Chasing Baby. Anh cũng được tạp chí People bình chọn là một trong những ngôi sao dân nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được yêu thích nhất. Tôi say sưa trong bong bóng của sự phù hoa, sự tự cao tự đại trong dục vọng. Và khi bạn chìm đắm trong những thứ đó, nếu bạn không tin ra thì sớm muộn gì những điều đó cũng sẽ giết chết bạn về mặt tinh thần và cảm xúc, anh nói với tôi. Một hôm trên chuyến bay từ Miami đến Los Angeles, Eduardo ngồi cạnh người phụ trách phân vai của hãng phim 20th Century Fox. Sau khi họ giới thiệu bản thân với nhau, người phụ trách phân vai nói rằng xưởng phim của ông đang tìm một diễn viên người Mỹ Latin có giọng nói đặc trưng cho một bộ phim mới của hãng. Ông mời Eduardo thử đọc kịch bản và anh đã giành được vai diễn đó. Vậy là Eduardo chuyển tới Los Angeles và thuê một gia sư dạy tiếng Anh cho mình. Cô gia sư không chỉ làm tròn vai trò của một gia sư mà còn làm được hơn thế. Cô đã làm thay đổi cuộc đời anh. Ở tuổi 20, Eduardo dường như được định mệnh sắp đặt để trở thành một diễn viên và một ca sĩ nổi tiếng. Hollywood tuyên bố anh là Antonio Banderas của thế hệ tiếp theo. Anh thuê các đại diện, người quản lý, các luật sư, hơn 15 người để cố vấn cho anh trong sự nghiệp. Nhưng anh không có được sự bình yên và thanh thản. Tôi cảm thấy mình bị lạc đường và rất bối rối, và điều đó biến thành nỗi tức giận khiến tôi khó tập trung vào công việc, anh nói. Eduardo không cảm thấy hạnh phúc như anh hằng mong đợi, bởi vì anh đã lạc ra khỏi kế hoạch của Chúa. Anh cứ nghĩ niềm đam mê của anh là trở thành một diễn viên, một ca sĩ. Nhưng khi trưởng thành, anh hiểu ra rằng việc sử dụng tài năng để theo đuổi tiền tài danh vọng cho bản thân không phải là con đường dành cho anh. Anh nhận ra không phải anh đang sống một cuộc sống của người ngoan đạo, và sự tồn tại trong phù hoa đang gặm mòn anh. Đó là những gì xảy ra khi chúng ta đi chệch khỏi mục đích sống thực sự của mình. Khi ngọn lửa đam mê của chúng ta lụi dần, những hành động của chúng ta không phù hợp với những giá trị, những nguyên tắc của bản thân. Chúng ta mất đi lòng nhiệt tình và nghị lực. Chúng ta cảm thấy chênh chao vì đã lạc khỏi con đường của mình. Có thể đã nhiều lần bạn cảm thấy như vậy, hoặc thậm chí ngay lúc này bạn đang cảm thấy như vậy. Khi bạn nhận thấy rằng cảm giác không hạnh phúc ăn sâu và đeo bám bạn một cách dai dẳng như Eduardo đã cảm thấy, bạn có thể hiểu rằng sở dĩ bạn ở trong tâm trạng như vậy là vì bạn không sống một cuộc sống mà bạn thực sự muốn. Tài năng, khả năng của bạn đã không được sử dụng đúng mục đích. Đừng phớt lờ những cảm giác đó đi. Hãy suy nghĩ để xác định do đâu mà bạn lại có những cảm giác đó, để bạn có thể quay trở lại con đường đúng. Thường thì trong tình huống bạn lạc khỏi con đường mà Chúa muốn bạn đi, người sẽ phái một ai đó đến để giúp bạn trở lại con đường mà người dành cho bạn. Trong trường hợp của Eduardo, đó chính là gia sư dạy tiếng Anh của anh. Trong các buổi dạy, người gia sư đã phát hiện thấy rằng Eduardo không hạnh phúc, và cô đã giúp anh tìm ra nguyên nhân của tình trạng đó, khuyến khích anh cầu nguyện để tìm sự dẫn dắt. Tôi cứ nghĩ mình là một người Cơ Đốc ngoan đạo bởi vì tôi đi lễ Misa vào dịp Giáng sinh và Phục sinh. Anh nói, tôi cho phép mình làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là tôi không làm hại ai và không lấy của ai cái gì. Trong những lần trò chuyện với gia sư của mình, Eduardo hiểu ra, trong cuộc tìm kiếm tiền tài và danh vọng, anh đã lạc lối về mặt tinh thần. Anh đã lầm tưởng sự phấn khích, sự tư lợi theo chủ nghĩa khoái lạc là niềm đam mê thực sự mà Chúa ban cho anh. Anh đã dí mình như một con chó săn đang săn một con thỏ giả trên đường đua dành cho những chú chó. Nếu một con chó bắt kịp một con thỏ, nó sẽ cắn phải vật cứng và làm đau chính mình. Tôi đang săn đuổi phù hoa, anh nói. Khi tôi đạt được những gì mình tìm kiếm, tôi chỉ cảm thấy đau khổ mà thôi. Giáo viên tiếng Anh của tôi là một người theo đạo Cơ Đốc tuyệt vời, người đã khiến tôi phải suy xét để xác định điều gì thật sự quan trọng đối với tôi, thành công thực sự là gì, và bấy lâu nay tôi đã sử dụng tài năng của mình như thế nào. Anh đã từng tin rằng, càng cặp với nhiều phụ nữ thì mình càng ra dáng đàn ông hơn. Nhưng khi giáo viên tiếng Anh của anh hỏi rằng liệu anh có phải là loại đàn ông mà một bà mẹ muốn con gái của mình lấy làm chồng hay không, anh hiểu ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Người gia sư đó đã giúp Eduardo hiểu ra rằng anh không chỉ đang sống theo một kiểu rập khuôn để chứng tỏ mình là đàn ông, mà còn tự cho phép mình đóng những vai cổ suý cho kiểu sống tiêu cực của đàn ông Mỹ Latin bị ám ảnh bởi tình dục, hoặc những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ đầu trộm đuôi cướp ưa bạo lực. Giáo viên của tôi nói rằng thay vì ca ngợi Chúa bằng cách thúc đẩy các giá trị của gia đình và những hình ảnh tích cực, tôi đã trở thành một phần của vấn đề. Anh nói, cô giáo đã làm cho tôi tỉnh ngộ. Thật buồn khi nhận ra rằng tôi đã không sử dụng những gì Chúa ban cho tôi để tạo ra sự đóng góp tích cực cho cuộc đời. Những gì tôi đã làm gây tổn hại một cách ghê gớm cho niềm tin của tôi và cho văn hóa Mỹ Latin. Sau đó, Eduardo đã trải qua một giai đoạn ăn năn. Lần đầu tiên trong nhiều năm anh đã đi xưng tội, hứa với Chúa rằng anh sẽ bắt đầu hành trình biến niềm tin thành hành động bằng cách sống theo niềm tin. Anh thề, trong mọi việc làm từ đó về sau, anh sẽ tôn vinh Chúa và những điều tốt đẹp mà anh được thừa hưởng. Anh thề sẽ tôn trọng phụ nữ và phẩm giá của họ. Anh nói, giờ đây tôi nhận ra rằng tình dục là một món quà của Chúa, tình dục thiêng liêng, và món quà đó phải được gìn giữ, được chia sẻ với người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, ngoài Chúa, và là người sẽ trở thành mẹ của các con tôi. Tôi đã khám phá ra giá trị của sự trong trắng, và tôi hứa với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ quan hệ với phụ nữ cho đến khi tôi cưới họ.